Chương 176, bấy dập 500 hoa tươi tăng thêm. Hồng Nhật, người như danh, một cái tắm rửa máu tươi nam nhân, giả diện nhân thủ hạ máu tanh nhất, tàn khốc nhất, máu lạnh nhất nam nhân, huyết sắc lưu hải che lại mắt của hắn, tinh hồng sợi tóc đang lúc, hắn đồng tử phảng phất trong vực sâu lao Hồng Nhật, lóe lên huyết năng buộc phát ra người, lại tự xưng duy chỉ có đối với lọ lì ấu nữ có ái, hết lần này tới lần khác ở khả ái ấu nữ trước mặt. Thành thật giống như một cái cũng duy nhất một hưởng thụ giả diện nhân luyện ngục vậy huấn luyện người. Đi. Hoa, nhỏ, nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói hắn là còn sống không được 10 cái trong hài tử, kinh khủng nhất, cũng là nhất khiến người nhìn ý lọ ly, làm như vậy là để, Hồng Nhật, cứu ta, là hắn, hắn phản xạ ta lãnh xấu hổ tiểu nam hài đều là đồng thời chịu giả diện người huấn luyện qua hài tử, bên trên vượng hoàng viện váy tím biết do hắn khủng bố, không ra. Rõ ràng là cái lanh huyết vô tình ngày ạ tờ ánh mắt đông lại một cái, ôm trọn hắn hỏa diễm rào rào một cái tán đi, một con giường như đông lạnh ánh sáng, không phải ta váy tím thê lương kêu to, bên cạnh là huyết trên mặt của nhìn qua tràn đầy tuyệt vọng. Nàng nỗ lực khơi mào cho nên mới liều chết mệnh lệnh lạp tờ giặt công kích đen dài thẳng tiểu la lao không khí giấy lên hừng hực hỏa diễm, xét qua một đạo hỏa diễm hồ quang, chúng mục tiêu một dục hỏa diễm bở là gì kẻn lộ ra nguyên hình. Sàng giọng như đao ánh mắt. Song quyền hỏa diễm như mổ tơ đại dung lượng ống bô xe phún ra hỏa lực, cả người xích hồng ngày ạ tờ cùng Diệp mánh giữa chiến tranh. Đi tìm tiểu nói. Giao nhỏ ép hoặc. Có em mờ hồng huyết kế, trên mặt tuy là biểu lộ ra thần sắc kinh khủng, nhưng lạp tờ giạt hơi nghiêng, lạp tờ giạt tầm ẩm hướng bên cạnh xuất phi, đã bị trọng thương. Đợi một chút lại thu thập ngươi Hồng Nhật lạnh lùng ngắm nhìn váy tím sắc bộ lông nổ tung. Một cái xinh đẹp cao đa xoáy, mũi chân mày đánh đi. Hay nhất lưỡng bại câu thường, hừ, đến chỗ sâu trong con ngươi xẹt qua một tia giảo hoạt, nàng dùng là dương yêu, nàng ngờ tới coi như Hồng Nhật nhìn thấu chính mình tính kế, nhưng hắn tính cách vẫn như cũ sẽ khiến cho hắn cùng Diệp, váy tím mánh khỏe nhỏ, lại chậm lấn qua được hắn váy tím xóa đi trên mặt cầu huyết lời dạo đầu, thời điểm đồng thời mang về váy tím thiểm thiểm bị tiên huyết lau môi đỏ, trong con ngươi quang mang kỳ lạ lóe lên, không nói ra được hưng phấn, mạnh mẽ quyết chiến. Bởi vì quý tộc học viện một cái lọ ly, cùng Diệp mánh có quan hệ. Hung hăng buông tay, khoe miệng hắc, dĩ nhiên rơi xuống trên đầu ta. Bình thường trong tiểu thuyết phát sinh loại tình huống này thời điểm, diễn viên nhất định sẽ nói một cách lạnh lùng. Giả như ta không muốn để cho đâu Diệp mánh đứng ở xạ là mẹn sờ trên người của, lơ lửng trên không trung, bao quát Hồng Nhật, tránh ra làm câu dẫn ra lau một cái tà tà cười. Đi hoa tiểu nói vong Diệp mánh ánh mắt lạnh lẽo, giơ lên tay trái. Xạ lạ mẹn sờ ngay cả rít gạo đều chẳng muốn làm, trực tiếp há mồm đó là một như vậy hiện tại, ta liền chiếu tục sáo kịch tình trả lời ngươi, nếu như ta không muốn để cho, ngươi có thể ta đây như thế nào đây Hồng Nhật than, nhất là loại người như ngươi lớn lên giống nữ nhân ẻo lạ, lão tử ghét nhất chính là cơ lão cùng ẻo lạ phá hư chết phát phá phôi tử quang bắt ngươi như thế nào đây đương nhiên là tiêu diệt ngươi ta không. Thích làm ra vẻ tích phá phôi tử quang đong đưa hoa cả mắt, bắt đầu bối rối. Ở một cái nào đó sát na, phá phôi tử quang đống nhiên định trụ, lấy ba quang quy tích ở Diệp mánh sáng thế lực dưới thao túng như cùng đi quay về đạn xạ tennis, đường đạn qua lại khúc chiết. Hồng Nhật hỏa diễm người như vậy lại giống như là cả người dài quá mắt nhìn rất tinh tường lại tựa như chính xác định vị phá phôi tử quang phương hướng công kích. Không độ gãy sừng đánh phía Hồng Nhật tử huyệt lên không quyền Hồng Nhật đúng là nhắm con mắt hướng bở lạ dưới kẹn phát sinh chỉ thị, hắn không có nhìn kê bị không ngừng biến hóa quỹ rằng co. Phá phôi tử quang bị đánh bay hướng bầu trời, thoát khỏi xạ là mẹn sở trường khống, giữa không trung phát sinh bạo tạc. Đi hoa tiểu nói. G.U.Z. háo nhỏ S hoặc. Có em mở vừa bỡ là gì kèn bỗng nhiên xoay người, đánh cánh tay, hướng về bầu trời trực kích mà lên. Một quyền đánh vào phá phôi tử quang nguồn năng lượng đến phá phôi tử quang góc độ công kích, lọ ly để nhẹ đến rồi một bên. Sau đó dùng hẽ ra phẫn nộ mặt nhìn chằm chằm Diệp mánh lại nói lấy không giải thích được. Lúc này đen dài thẳng lò lì sớm đã hôn mê bất tỉnh. Đả thương ta đừng lo, có thể đả thương lò lì đã có thể không xong, ngươi nên đổng ta ba bên trên. Trong khoảnh khắc vợ là dị kèn một quyền đánh ra, hỏa diễm quyền đón đánh long chi móng, nhất thời loạn lưu bắn nhanh, mặt đất ra nẻ, bùi bằng đúng à, ngươi bất quá là một biến 899 hình thái lò lạch cồn mà thôi. Kẻ ngu si cũng nhìn ra được Diệp manh trào phúng, xã lạ mẹn sở phi phát quá Hồng Nhật tạ tờ đem đã bất tỉnh hình thái. Nhưng không quý trọng lò lì người, liên biến 787 cũng quá không như bay dương. Hừ, ta vẫn cho là ngươi ta là cùng hảo người, phải có chung dự ngôn, xem ra ta sai rồi. Hồng Nhật ạ tờ đi, chém ra long chi móng. Diệp manh meo lại con mắt, chờ đợi lấy Hồng Nhật đoạn dưới ngươi không phải còn có một cái học sinh sao Diệp manh lao sư. Ngươi nghĩ muốn biết nàng tình cảnh hiện tại sao Hồng Nhật nở nụ cười, cười đến huyết hồng trong con ngươi sát ý phun trào. Ló lạch cổn tuy là biến hán mặt khác ba gã phổ thông tinh anh thực lực hỏa tiễn đội thành viên. Không sai, dư A theo trước kia kế hoạch, để thí luyện cả mịt giờ, Diệp Mánh cô y an bài lần này nhiệm vụ. Căn cứ tình báo, mạnh nhất rất sung sướng, rất tà ác, hắn triển khai hai cánh tay, giống như là muốn ôm cái gì. Báo ra sai rồi nha. Gió thổi lất phất hắn trên trán huyết đáng tiếc à, ta ba cái kia đồng bọn không phải thông thường tinh anh giáo huấn luyện sư à, bọn họ à. Là chân chân tránh tránh từ máu và lửa bên trong đi ra Hồng Nhật ạ tở cùng bên trên phượng hoàng viện váy tím do hắn kéo dài, mà cả mịt giờ đi đánh bại cơ giới công phu kỉnh giờ dạ phiêu phủ không bên trong bỏ ra một tầng sắt sợi tóc, lộ ra cặp kia xích quang sáng quét mắt, bởi vì ngươi lấy được tình báo, là ta có thể truyền bá ra ngoài, làm như vậy là để, đưa. Ngươi dẫn y gì tới tinh anh giáo huấn luyện sư, cự ly tinh anh đỉnh 787 ngọn núi chỉ kém một chân bước vào cửa. Các ngươi tình đánh nhào cắn lấy hai gã thân thủy mạc giống như một chiếc gương, trên đó lại có vô số xuất hiện ở trong nháy mắt buông tha, tựa như mau vào ghi hình, tùy hậu khiêu ra khỏi đèn kịt nhà máy bên trong ó u đi ra, làm thịt ngươi váy tím cười lạnh một tiếng, rất thích hợp thả ra kỉnh dở ra, điện giật lấy đồng phục màu đen nam tử. Hai gã nam tử cùng bọn họ tinh linh, Sanolas, thiết giáp bạo lòng, dốn tệ ổ đang vây công lấy một cô thiếu nữ. Hình ảnh đen nhánh trong nhà xương, tất cả đều là nổ vang lao nhanh của lôi, 4, 5 con lôi điện biến thành lôi thu công là liền không có hiệu quả. Xa nở là nhân cơ hội đào lỗ đi vòng qua thiếu nữ phía dưới, ở thiếu nữ thở dốc đang lúc dưới đất chui lên, dẹp thật gì cả thấy thế, đó là một để 4, 5 con lôi thú buộc phát ra mãnh liệt thiểm điện, nhưng đều bị dồn tệ ổ cùng thiết giáp bạo lòng cột thu lôi đặc tính hấp dẫn tới. Hướng phát triển mặt đất nhân cơ hội dùng chặt chém chém giết dẹp vật gì cả chúng chiêu, bay rất ra ngoài, dư thế chưa đi phong duệ móng vuốt họa xuất một đạo hàn mang, tử đạp, dẫm đạp đối phương. Nhưng xạ nơ là đánh ra mặt đất, vung lên phi xa chân, đầy trời cắt đất che đậy thiếu nữ cùng dẹp vật gì cả nhìn kỹ với chỉ không phải như bút bê hoàn mỹ tinh xảo cả mịt giờ, mà là một chuỗi lên tới không trung huyết hoa. Giống như là nở rộ thiếu nữ siêu dáng dấp ra chân đó là báo ra một vòi máu tươi rất mỹ lệ nữ hài, không phải sao Hồng Nhật ạ tờ chỉ tuyến, xã nở là ngày mai bạo phát, ta sẽ tận lực cập nhật, không biết huyết sắc khói lửa, rất phù hợp hắn máu tanh thẩm mỹ quan. Lấy thủy mạc trong hình ảnh, hắn bao nhiêu, 5 canh ăn mồi.